Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 527 tới tìm nàng. Quân dục tới Lê Mộc Mộc nơi quốc gia khi, đã là ngày hôm sau ban đêm, quân gia ở chỗ này cũng có khách sạn sản nghiệp. Nhưng là quân dục lại không có lựa chọn đi trụ nhà mình khách sạn. Hắn làm người tra xét Lê Mộc Mộc sở trụ chung cư địa chỉ, sau đó thẳng đến Lê Mộc Mộc chung cư mà đi. Tới rồi nàng chung cư, hắn ở ngoài cửa ấn nửa ngày chuông cửa, cũng không thấy có người tới mở cửa. Hắn âm thầm nhíu mày, này hơn phân nửa đêm, Lê Mộc Mộc kia nha đầu lại chạy đi nơi đâu? Lúc này, cách vách chung cư cửa mở, một vị ngoại quốc lão nãi nãi tỉ mỉ đem hắn trên dưới đánh giá một phen. Như là đang xem hắn có phải hay không người xấu giống nhau, sau đó mới mở miệng nói. Are you looking for a girl next door? Quân dục đình chỉ ấn chuông cửa. Yes, do you know where she went? Ngoại quốc lão nãi nãi nhíu nhíu mày. What kind of person are you from her? I'm her. Lời nói đến bên miệng, quân dục trần chờ, hắn vốn định nói chính mình là Lê Mộc Mộc ca ca. Nhưng là hắn không nghĩ dùng cái này thân phận, tưởng nói là Lê Mộc Mộc bạn trai. Nhưng hai người bọn họ bát tự còn không có một phiết đâu, nghĩ nghĩ. Hắn mới nói, I'm a friend of her home. Ngoại quốc lão nãi nãi nhìn hắn không giống như là người xấu. Lúc này mới nói. She went out and came back quite a few days. Or you would tell me how and wait for her to come back. Quân dục mỉm cười cự tuyệt nàng hảo ý. Lão nãi nãi cũng không nói thêm nữa cái gì. Đóng cửa, quân dục nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng. Bỗng nhiên gợi lên khóe môi, nhỏ nhỏ khóa cửa. Như thế nào có thể làm khó hắn đâu. Chỉ thấy quân dục lấy ra một trương thẻ ngân hàng. Cắm vào kẹt cửa, cũng không biết hắn là như thế nào làm. Mấy chục giây sau, môn đột nhiên theo tiếng mà khai, lúc này còn ở nào đó quán ba Lê Mộc Mộc. Hoàn toàn không thể tưởng được, nào đó nàng vẫn luôn muốn tránh đi người, tới tìm nàng, hơn nữa, còn tự tiện khai nàng môn, quán ba rung trời vang âm nhạc kích thích người màng tai. Huyến màu ám sắc ánh đèn. Người mặc mỏng bố vũ nữ quyên rũ vặn vẹo vòng eo. Các màu da tuổi trẻ nam nữ tận tình vũ đạo. Đây là một cái tràn ngập dục a vọng địa phương. Tất cả mọi người ở tiêu xài chính mình tùy ý thanh xuân. Màu tiết tấu đi dây. Tiếng thét chói tai. Huýt sáo thanh. Còn có các loại hạ lưu trêu đùa thanh. Đan chéo ở bên nhau. Lại là vô cùng hài hòa. Lê Mộc Mộc thoạt nhìn uống lên không ít rượu. Nàng đầu vựng vựng hồ hồ, sắc mặt đà hồng, nhìn bên người đã say ngã vào quầy ba trước nam nhân. Cười cười, nỗ lực loạn choạng đầu, muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Simon, ngươi say à, ngô, ta còn không có say. Ngươi thua, ta, mang ngươi trở về. Ngoại quốc nam nhân dáng người phổ biến cao lớn. Tuy rằng Simon so nam nhân khác muốn nhỏ gầy một ít. Nhưng đối với Lê Mộc Mộc tới nói, muốn chống đỡ một cái uống say nam nhân thể trọng, vẫn là có chút cố hết sức, nàng thanh toán tiền. Khiêng say đến rối tinh rối mù Simon, lung lay đi ra ngoài, đợi thật lâu, nàng mới chắn đến một chiếc xe taxi, đem Simon nhét vào sau thùng xe, chính mình tắc ngồi xuống ghế phụ. Driver, Lê Mộc Mộc say khướt nói. Còn đánh cái rượu cách, tuổi trẻ tài xế tiên sinh nhìn Lê Mộc Mộc ăn mặc bộ dáng. Lại quay đầu nhìn thùng xe mặt sau say đến rối tinh rối mù nam nhân. Rất là ái a muội cười cười, tuổi trẻ thật tốt. Chơi đến cũng thật hài, hắc. Thân ái tài xế tiên sinh, ngươi ở loạn nhìn cái gì? Có hay không đã nói với ngươi, như vậy nhìn chằm chằm một cái thục nữ, là thực không lễ phép hành vi Nga, Lê Mộc Mộc say hồ đồ. Trực tiếp tiêu ra Z quốc ngôn ngữ, Tài xế tự nhiên là nghe không hiểu, như cũ cười cười, sau đó quay đầu lái xe, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.